Lâm Động nghe vậy cũng nhìn sang, Tống Thành mặc lam y, phong độ người người, khí chất không tệ, có thể coi là mỹ nam tử hạng nhất. Còn Tô Nham so với Tống Thành có chút bình thường, hắn rất ốm, nhưng đôi mắt thì rất có thần. Bề mặt da lộ ra dưới lớp áo tạo một cảm giác rất cứng rắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Hiển nhiên Lâm Động có hứng thú với Tô Nham hơn, người bỗng nhiên biến đổi từ mức tầm thường trở thành nhân vật kiệt xuất, từ trước đến nay đều không phải người đơn giản. Lâm Động cũng có thể nhận ra chắc chắn Tô Nham khó đối phó hơn Tống Thành. Không hổ là ngũ đại gia tộc của Hải vực Thiên Phong, những đệ tử trẻ tuổi này đều là nhân vật xuất sắc. Sau khi quan sát một lượt, Lâm Động cảm thán. Hiển nhiên võ hội lần này sẽ có rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Ô không o, thời gian dần trôi đi trong không khí sôi sục đó, nhưng võ hội không bắt đầu ngay, mà dưới sự khống chế của ngũ đại gia tộc, các sàn đấu đã bắt đầu diễn ra những trận đánh giao hữu giữa cường giả của thế lực các phương. Không ít cường giả muốn thể hiện thực lực để thu hút sự chú ý của ngũ đại gia tộc. Tuy khi vào gia tộc sẽ mất chút tự do, nhưng lại có điều kiện tu luyện ưu việt. Lâm Động cũng không chút hứng thú với sự giao lưu đó, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi mặt trời lên cao, tiếng huyên náo mới dần dịu đi, đột nhiên hắn cảm nhận thấy Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh đứng dậy. Bắt đầu rồi sao? Lâm Động khẽ mở mắt ra. Cũng đúng vào lúc ấy, mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy trên không trung ở quảng trường có một vài lão giả đứng lơ lửng trên đó, là người của Thân Đồ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ hội mỗi năm đều diễn ra, chắc chắn quy tắc cũng không cần nói nhiều nữa, vẫn như cũ, bốc thăm chọn đối thủ. Mỗi gia tộc chọn 3 người thi đấu. Tiếng nói hùng hồn của lão giả vang vọng khắp không trung. Lão ta vừa dứt lời thì có một vòng sáng bay lên từ lòng bàn tay, trong đó là 4 lá thăm ánh sáng đang xoay tròn. Phụt, vòng ánh sáng xuất hiện, Cổ Mộng Kỳ lập tức đứng dậy, đồng thời còn người của 3 gia tộc khác, bọn họ đều giơ bàn tay ra, hấp lực bùng phát, hút một lá thăm về chỗ của mình. Khi lá thăm chui ra khỏi vòng sáng thì cũng có tia sáng kéo dài ra, đến khi rơi vào tay Cổ Mộng Kỳ thì tia sáng ấy nối liền với một lá thăm khác, lá thăm của Tô gia. Lâm Động nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Nham đang cầm lá thăm. Hắn cũng nhìn Lâm Động, nở nụ cười đầy chiến ý, trận đấu đầu tiên đối thủ của Cổ gia là Tô gia. Cách chương.